Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, Nguyên Thông Giáo xuất mã. Trưởng môn, võ gia người chạy đến Nguyên Thông Giáo cáo ngươi một hình. Nói ngươi tàn sát Ngọc Nữ Tông môn nhân đệ tử. Có ý định bốc lên nội loạn. Muốn để Đông Thắng Thần Châu dung chuyển bất an. Để Đông Thắng Ma Giáo lợi dụng sơ hở. Còn nói chúng ta Hạo Thiên Tông chính là Đông Thắng Ma Giáo người cái gì cái gì. Lúc này, Khương Nông Nha một mặt phẫn nộ tới nói. Thả mẹ nó cầu thí. Yến Đạo Tử giận dữ. Trực tiếp mắng lên nói. Rõ ràng là bọn hắn gây sự trước. Thế mà ngược lại đánh một ba. Võ gia người quả thực tà ác đến cực điểm. Liền nên diệt tộc mới đúng. Lâm Thoại Mi hừ nói. Muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có cớ a? Cùng bọn hắn so đo cái gì? Chỉ cần đụng phải, giết chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói. Trưởng môn, cái này căn bản là Nguyên Thông lão tổ kế. Bọn hắn mượn võ gia người sự chỉ trích chúng ta tàn sát vô tội. Nghe nói, Nguyên Thông giáo mượn bảo địa một lần nữa phân chia cơ hội muốn chiêu tập muốn đồng minh hội. Xử lý chúng ta Hạo Thiên Tông. Bọn hắn đưa tới chiếu thiếp. Làm chúng ta nửa năm sau đến Huyền Tuyết đỉnh chóp. Chi tiết giao đãi tội ác. Bằng không thì, Nguyên Thông giáo liền muốn liên hợp nhiều gia môn phái. Thảo phạt chúng ta Hạo Thiên Tông. Khương Nông Nha giận dữ nói. Đây tuyệt đối là trang tử đạo âm mưu. Nếu như bọn hắn đem địa điểm định tại Nguyên Thông giáo Lạc Thiên Đảo chúng ta khẳng định sẽ không. Đi, bởi vì, nơi đó là địa bàn của bọn hắn. Mà định tại Huyền Tuyết đỉnh chóp liền không giống nhau. Cái kia chỗ ngồi cho tới bây giờ đều là chúng ta Đông Thắng Thần Châu bên trong tâm. Các đại tông có việc đều chọn Huyền Tuyết đỉnh chóp nghị sự. Kể từ đó, chúng ta bị buộc không đi không được. Không đi ở giữa bọn hắn gian kế. Thế nhưng là trưởng môn. Đi như thường chúng kế a. Liệu tất trang tử đạo đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đến lúc liên hợp những tông phái khác, chúng ta có đi không về? Khương Nông Nha nói, không đi, liền để cho bọn họ tới công. Chỉ ít, nơi này là địa bàn của chúng ta. Đến lúc, chỉ cần có thể chữa trị Hạo Thiên Đại Trận, bọn hắn có thể cầm chúng ta làm sao xử lý? Yến Đạo Tử hư nói, Đại Trận khẳng định phải chữa trị. Bất quá, đi khẳng định phải đi. Không đi liền rơi tầm thường. Đến lúc, chúng ta sẽ thành Đông Thắng Thần Châu công địch. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Thế nhưng là không thể đi à. Vừa đi liền xong rồi. Chu Tiểu Hùng gấp không đi nổi. Đúng vậy a trưởng môn. Chúng ta thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí. Nếu như cao thủ chết rồi. Hạo Thiên Tông cũng xong rồi. Lâm Thoại Mi nói. Ngươi cho rằng chúng ta không đi liền có thể tránh thoát cái này một cướp sao? Cái kia không có khả năng. Hạo Thiên Đại Trận chính là lại kiên cố cũng chống cự không nổi bọn hắn liên thủ công phạt. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đến lúc, ta sẽ không mang bao nhiêu người đi. Thật không được rút lui trước. Triệu Tinh Thần nói. Tuyệt đối không thể đi. Không thể đi. Bọn hắn căn bản chính là một cái bẫy. Trưởng môn vừa đi liền rơi xuống trong lưới. Lại cũng không về được. La Dần vội vàng chạy đến. Nói, trang tử đạo chuyên quyền độc đoán, cho rằng Nguyên Thông giáo liền có thể chi tay che trời. Bất quá, hắn nhưng là quên còn có một cái Ma Dương Tông. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, thế nhưng là Dương Ma lão tổ cũng sẽ không giúp đỡ chúng ta. Mà lại, chúng ta cùng bọn hắn thế thành nước lửa. Đến lúc, bọn hắn tất tương trợ Nguyên Thông giáo diệt giết chúng ta. Chu Tiểu Hùng nói, sẽ không. Triệu Tinh Thần lắc đầu, nói, các ngươi nghĩ, nếu như chúng ta vẫn còn, chỉ ít còn có một cỗ lực lượng kiềm chế Nguyên Thông giáo. Nếu như chúng ta bị diệt, Ma Dương Tông cũng đem đi vào theo gót. Đương nhiên, ta cũng phải đi Ma Dương Tông một nhóm, cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Liệu tất bọn hắn sẽ tiếp nhận đề nghị của ta? Dù sao, nếu như không liên thủ, ai cũng đỡ không nổi Nguyên Thông giáo. Đi Ma Dương Tông, quá nguy hiểm đi. Lâm Thoại Mi nói, chỉ ít so Nguyên Thông giáo an toàn một chút. Không đi không được có thể. Ta nghĩ đi trước Bình Đông Sơn Trang. Chuyện bên kia nếu như có thể liên hệ bên trên lại đi Ma Dương Tông. Không phải còn có thời gian nửa năm sao? Đầy đủ, Triệu Tinh Thần nói. Nhìn phu nhân một chút nói. Hàn Phương, ngươi lại muốn vất vả. Đi theo ngươi để ngươi chịu khổ. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Ai, phu quân có lỗi với ngươi. Phu quân, Nam Nhi có chí ở bốn phương. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Ta tin tưởng ngươi. Hài tử sự giao cho ta chính là quần ma sắp loạn vũ. Nguyên Thông lão tổ không để ý những này. Thế mà muốn gây ra nội loạn. Đoán chừng là nghĩ nhất thống đông thắng thần châu. Hắn lang tử dã tâm là tà ác. Phu quân ngươi là đại hiệp. Ngươi vì nước vì dân. Ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Ngọc Thế Hàn Phương một mặt kiên định nói. Trưởng môn, trước khi đi còn được trước tiên đem quỷ hà tử mời đến. Hắn mới thật sự là trận đạo đại sư. Nếu như hắn chịu đến, chúng ta Hạo Thiên đại trận liền có hy vọng. La Dần nói. Này người khó mời a, mà lại tính cách quái gở, từ không nể mặt người. Chỉ bất quá gia tộc bọn họ thế nhưng là trận đạo nhà, ai cũng không muốn đắc tội bọn hắn. Trưởng môn, người có nắm chắc không? Tả Thu hỏi. Đi một bước nhìn một bước. Phản đang muốn đi Bình Đông Sơn Trang, vừa vặn đi ngang qua Thiên Hạ Trang. Ta vẫn là mang Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc hai người đi chính là. Trong môn sự tình liền giao cho sư mẫu toàn quyền xử lý. La Dần cùng Sở Đồng bọn hắn phối hợp với. Còn có lão tổ cùng sư tôn. Mấy người các ngươi cũng phải nhìn chằm chằm điểm. Triệu Tinh Thần nói. Lâm Thoại Mi thế nhưng là nữ bên trong bá chủ. Nếu bàn về đối với môn phái quản lý, Triệu Tinh Thần thúc ngựa cũng đuổi không được nàng. Yên tâm, chuyện trọng đại ta sẽ cùng Hàn Phương thương lượng làm. Lâm Thoại Mi rất hiểu chuyện. Tuy nói Triệu Tinh Thần nói như thế, nhưng là, dù sao cũng là Triệu gia chủ trưởng Hạo Thiên Tông. Hắn không tại phu nhân Ngọc Thế Hàn Phương mới thật sự là người cầm lái. Chỉ bất quá, Ngọc Thế Hàn Phương muốn dẫn tiểu hài. Không rảnh mà thôi. Nhưng là, cần thiết tôn trọng vẫn là nên. Bằng không thì, chỉ sợ môn nhân đệ tử nhóm sẽ không phục. Ngọc Thế Hàn Phương chính là Triệu Tinh Thần mặt mũi. Có nàng tại liền đại biểu cho Triệu Tinh Thần. Nửa đêm, Triệu Tinh Thần rời giường. Ngọc Thế Hàn Phương một mặt lưu luyến không rời chăm sóc hắn rửa sạch. Nhịn không được ôm lấy hắn. Phu quân, người nhất định phải sống trở về. Còn có chúng ta một đôi nhi nữ. Vì bọn hắn, người cũng phải còn sống. Người phu quân ta là con gián. Không dễ dàng chết. Yên tâm chính là, Triệu Tinh Thần cười nói. Ta nghe Đồng Tam nói Nguyên Thông lão tổ có thể là nhân tiên chi cảnh. Người nhất định phải cẩn thận a phu quân. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thế Hàn Phương rưng rưng ướt át. Bước xâm, ta sau khi đi phu nhân cùng hài tử an toàn liền giao cho ngươi. Triệu Tinh Thần tìm được Nguyên. Ngọc Nữ Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trần bước xâm. Nô tài biết, chủ tử mời yên tâm. Chính là nô tài chết cũng sẽ không để chủ mẫu thụ thương. Chủ tử đối với nô tài ân trọng như núi. Không riêng nhượng bộ xâm ta về tới 18 tuổi. Nhượng bộ xâm ta một lần nữa tìm về tự tin. Thậm chí, công lực liên tục tấn cấp. Bước xâm ta cảm kích vô tận. Đời này, đều là Triệu gia người hầu. Trần bước xâm cong cong thân thể. Một mặt cung kính. Đây là luyện nguyên thuật cùng nguyên thai thuật. Ngươi hảo hảo tu luyện. Có thể không ngừng lớn mạnh nguyên thần của ngươi. Còn có viên này thất chuyển kim đan liền tặng cho ngươi con nhỏ nhất Trần Đông. Hy vọng hắn có thể trở thành ta Hạo Thiên Tông tân tấn một đời thiên tài. Triệu Tinh Thần lấy ra. Kim đan. Trần Đông là Trần bước xâm sau khi trăm tuổi mới sinh hạ tiểu nhi tử. Yêu thương phải phép, tiểu tử này cũng không tệ. Không đến 30 tuổi thế mà bước vào tán tiên nhất phẩm cảnh. Cũng là Triệu Tinh Thần trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà Trần bước xâm phu nhân cùng Lâm Thoại Mi đồng dạng từ nhỏ ăn bất lão quả. Sở dĩ, mỗi khi nghĩ đến chính mình cái kia già nua dung nhan. Lại đối chiếu phu nhân như hoa như ngọc. Trần bước xâm đều là một mặt thất lạc. Phản lão hoàn đồng đan để hắn một lần nữa tìm về tự tin. Chủ động đề xuất nhận Triệu Tinh Thần vì chủ. tự nhiên đạt được Triệu Tinh Thần coi trọng. Thất chuyển kim đan để hắn công lực liên tục tăng lên 2 nguyên. Bước vào tán tiên cửu phẩm chi cảnh, là trước mắt Hạo Thiên Tông trừ Triệu Tinh Thần cùng đồng tam bên ngoài cường đại nhất võ giả. Trần Bước Xâm không có chức vị, hắn nhiệm vụ chính là tọa trấn thiên phong, trong bóng tối bảo hộ Triệu Tinh Thần người một nhà. Tạ chủ tử, Trần Bước Xâm kích động đến quỳ xuống, toàn bộ người đều nằm sấp tại đất, miệng bên trong ấp úng nói: chủ tử đối với ta Trần Bước Xâm một nhà ân cùng tái tạo, nô tài muôn lần chết không chối từ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.